Nô lệ và thú dữ. Chương 24, phiên ngoại chi bắt cóc thưởng. Gocchuyenaudio.com. Xem như là hậu truyện đi, tuy rằng Philip không còn là công tước thế nhưng thân là thần thú thông tuệ, thế là ở tại Dơ Lăng làm ăn buôn bán. Hơn nữa, những năm gần đây, việc buôn bán càng làm càng lớn. Tuy vì sợ bị mọi người nhận ra thân phận, vẫn luôn đeo mặt nạ bạc nhưng vẫn có không ít cô gái ôm hy vọng được gả vào nhà giàu sang phú quý bon chen đổ xô tới tìm. Đương nhiên, ngài Philip của chúng ta sao có thể xem trọng đám đôi son tục phấn kia chứ? Cuộc sống sinh hoạt của Philip dù không xa hoa như khi còn ở tòa thành, nhưng so với người bình thường mà nói thì đã là giàu sang sung sướng hơn rất nhiều. Khác cũng từ một tiểu nô lệ trở thành tiểu tình nhân của riêng ngài. Còn có khát cầu gì nữa đây? Theo công việc làm càng lớn của công tước xã giao cũng dần dần nhiều hơn. Đêm nay, công tước lại bị mời đi tham gia một buổi tiệc tối, nói là tiệc tối, kỳ thực là một đại hội thân cận. Philip luôn mang mặt nạ cùng người khác bàn chuyện làm ăn, nhưng khí chất quý tộc bẩm sinh cùng thân hình cao lớn, làm cho người ta không khỏi muốn rình xem gương mặt dưới lớp mặt nạ. Philip tiên sinh, rất vinh hạnh khi ngài tới tham gia yến hội của tôi. Philip vừa tiến đến, quét mắt toàn bộ hội trường liền nhíu mày, thầm nghĩ mình nên ở nhà chơi với các thì hơn, bất quá, vẫn nên giữ cho chủ nhân nơi này một ít mặt mũi. Mary phu nhân, dù sao, gần đây việc buôn bán châu báu còn cần Mary phu nhân bắc cầu dùng. Có thể được Mary phu nhân mời đến, phải là vinh hạnh của tại hạ mới đúng. Philip tao nhã cầm lấy ly sâm panh trên khay của phục vụ, hướng Mary phu nhân mỉm cười. Vậy hy vọng ngài đêm nay vui vẻ. Mary phu nhân hướng Philip cười đáp lại. Nhìn những người có mặt trong phòng, rõ ràng, nữ nhiều hơn nam. Philip khẽ hừ một tiếng, khinh thường nhìn đám nam nam nữ nữ trong hội trường, xoay người đi ra đại sảnh. Philip tiên sinh, Philip còn chưa quay đầu lại nhìn người gọi tên hắn, ngược lại người nọ rất nhanh đã chạy đến trước mặt Philip, nói. Philip tiên sinh, có thể cùng ngài nói chuyện không? Chúng ta hẳn là không có chuyện gì để nói đi. Philip thấy người tới là kẻ đã bại dưới tay hắn trong một cuộc họp không lâu trước đó Bill, bình tĩnh nói. Nếu ta nói cho người khác biết ngươi là một con sư tử thì sao? Bill hạ giọng, nói với Philip. Philip chấn định tự nhiên nói. Bill tiên sinh, ngươi không phải là bởi vì thua ta, nên tinh thần xảy ra vấn đề chứ? Ở phương diện này, thứ lỗi cho ta bất lực. Nói xong, còn nhún nhún vai tỏ vẻ bản thân không thể giúp đỡ được. Đừng tưởng rằng chuyện của ngươi không có ai biết. Đừng quá tự phụ, ngươi bất quá cũng chỉ là một con súc sinh thôi. Bill thấy Philip không thay đổi nét mặt có chút nóng nảy trong lời nói công kích không ít. Nhân tài sẽ khống chế thế giới này, sẽ khống chế tên súc sinh ngươi, ta tuyệt đối sẽ không để súc sinh như ngươi đạp lên đầu ta. Chấm, vậy sao, thái độ của Philip vẫn không cho là đúng, nhưng, trong ánh mắt lộ ra sát khí. Chính là đêm quá tối, Bill không có chú ý tới. Trong phòng ngủ, Philip, ngài đã trở lại. Các vừa thấy Philip liền bổ nhào vào trong lòng Philip. Không lạnh sao, nhìn các chỉ mặc một lớp áo tơ lụa mỏng manh bên ngoài, ngay cả quần lót cũng không mặc. Hai mắt Philip híp lại, một tay ôm vòng eo nhỏ của các, một tay khác từ lớp áo khoác luồn vào, sờ lên bắp đùi của các. Sắc lang, gocchuyenaudio.com, bị Philip chiếm tiện nghi nên các la lớn, tay Philip ôm lấy cả cơ thể các. Philip hạ thấp giọng nói, ở bên tai các thì thầm. Ta không phải là sắc lang, ta là sắc sư tử nha. Các có muốn con sư tử này không? Các ôm chặt lấy Philip, cảm nhận được Philip không thích hợp, hai tay ôm lấy đầu Philip, nhìn Philip, nói. Philip, có chuyện gì vậy? Ngài không giống với bình thường. Philip không muốn các lo lắng, khẽ liếm ngón tay của các nói. Không cần lo lắng, bảo bối. Ta có thể xử lý được. Bất quá, hiện tại, phải nhờ em giúp một chuyện rồi. Em thật sự có thể giúp sao? Các vẫn chưa biết gì, hưng phấn hỏi. Đương nhiên, nói xong, Philip đem các áp ở lên trên giường. Trước khi các kịp phản kháng, liền hôn nhanh lên môi các. Khi các muốn mở miệng phản kháng, lại thừa cơ đem đầu lưỡi linh hoạt chen vào cái miệng nhỏ nhắn đầy hương vị ngọt ngào của các, không ngừng liếm láp trong khoang miệng các. Khi Philip buông các ra, mặt các đỏ bừng thở hổn hển. Philip lại thấy ngứa ngáy trong lòng liền đè các xuống tiếp tục hôn môi, rồi hôn dần xuống cổ tới xương quai xanh, đi tới trước ngực các cách lớp áo khoác chuẩn xác ngậm lấy điểm đỏ trước ngực các. Áo khoác bị ướt một mảng, trở thành nửa trong suốt càng làm cho tâm Philip ngứa ngáy không thôi. Hai tay đem áo khoác trên người các kéo lên trên, hai chân cân đối của các vòng eo mảnh khảnh, bộ ngực gầy. Dưới sự ngầm đồng ý của các, Philip đã đem các cởi đến trần như nhộng. Philip đứng dậy, đem quần áo trên người xé rách tất cả đều ném xuống dưới đất. Ha ha, nuôi nhiều năm như vậy, em vẫn gầy thế này. Tay Philip phảng phất như có ma lực, toàn thân các như có lửa đốt. À, không nên, các miệng từ chối, thực chất tay lại không ngừng ôm chặt Philip. Thật là tiểu gia khỏa thích nói dối. Ta phải trừng phạt em mới được. Nói xong, đi nhéo nhéo hạ thể của các. À, không nên bóp. Philip khi nặng khi nhẹ vuốt ve hạ thân của các. Các vật nhỏ của em thật là đáng yêu, phấn nộn béo mập, không biết khi đứng lên sẽ có dạng gì nhỉ. Nói xong, hạ thấp thân mình, đem dục vọng của các bỏ vào miệng tinh tế nhấm nháp. Dưới kỹ năng khẩu giao cao siêu của Philip, các chỉ trong chốc lát sau liền đầu hàng. Các trong miệng đứt quãng nói. Philip, phóng, buông ra, em, còn chưa nói xong, các dưới cái hút mạnh của Philip, bắn vào trong miệng Philip. Các vừa tức vừa thẹn đánh vào lưng Philip. Đều tại ngài, đã nói với ngài, ngài, còn, bẩn, ngài nhổ ra a. Philip lật người các lại, đưa lưng về phía mình, đem ái dịch của các trong miệng mình phun vào tay, cả người áp lên lưng các, khẽ hôn vành tai của các, một tay đem ái dịch vẽ loạn tại hậu đình, chậm rãi đâm vào, chậm rãi trừ sáp. Rút ra cắm vào, các khẽ kêu một tiếng, đau sao, tay kia của Philip thì đặt trên vòng eo của các làm các nâng mông lên, lại dò xét cắm vào thêm một ngón tay khuếch trương. Có thể không, các, giọng của Philip lại thấp hơn trước, có thể thấy được Philip đã không nén được dục vọng của mình, nhưng vẫn sợ các không thoải mái. Các cũng biết Philip đã muốn nhẫn không được, thế là gật gật đầu, ngầm đồng ý Philip có thể tiến vào trong mình. Các đem đầu chôn trên gối, cảm nhận được phía sau có một cổ nhiệt khí. Philip được ngầm đồng ý, khẩn cấp chen vào hậu huyệt phấn nộn của các. A, đau, tuy rằng Philip đã giúp các khuếch trương, nhưng bởi vì thân thể Philip không phải là người, mà là thần thú, tức là nơi đó so với người bình thường càng thô to hơn. Ngoan, đợi lát nữa sẽ không đau. gocchuyenaudio.com. Nói xong, không để cho các có cơ hội thở dốc liền cứ như vậy trừ sáp, một tay sờ lên ngọc hành của các xoa nắn. Các dưới sự kích thích trước sau đó, thét chói tai không ngừng. Khách trương.